sát máy tiện, đương nhiên còn kém rất xa so với những cỗ máy toàn sắt thép thậm chí kỹ thuật số ở đời sau, nhưng thao tác hoàn toàn thủ công, cũng rất tiện lợi vào thời này. Nói như vậy, chỉ cần có bản vẽ cùng kỹ thuật tài liệu tương quan, thật ra thì ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể lợi dụng kỹ thuật chế tạo nòng súng loại này sao? Tần Lâm gãi đầu một cái, nhìn Triệu Sĩ Trinh. Triệu Sĩ Trinh không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Kim Anh Cơ nắm chặt tay của Tần Lâm, dĩ nhiên nàng biết chuyện này có ý nghĩa thế nào. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng âm hiểm, lực lượng trên biển được võ trang tinh binh lợi khí như vậy, rất nhanh sẽ khiến cho Đông Tây Lưỡng Dương trở nên sôi trào. Tần Lâm cũng không chuẩn bị sao chép nguyên bản lỗ mật súng, dù sao thứ này vẫn còn lạc hậu hơn hỏa thằng thương, lúc đánh giặc phải đốt dây dẫn hỏa bất tiện biết bao. Nòng súng nhỏ dài như vậy độ chính xác rất cao, thế nhưng uy lực lại hơi nhỏ, bắn từ xa không thể nào xuyên thủng trọng giáp. Chỗ ưu tú nhất của lỗ mật súng chính là kỹ thuật chế tạo nòng súng của nó, hiệu suất được đề cao từ 3 tới 5 lần so với thủ công. Thời này chế tạo nòng súng cơ hồ hao tổn hết 7-8 thành thời gian và chi phí của toàn bộ khẩu súng. Nòng điều thương nguyên bản hoặc tấn lôi thương dài 3 thước, cần có một người thợ làm việc ròng rã 1 tháng mới có thể chế tạo ra. Hiện tại có máy tiện này rồi, 3 tên thợ hợp tác sử dụng một máy tiện, 2 ngày rưỡi là có thể cho ra nòng một khẩu súng trường, hơn nữa chất lượng tốt hơn quá khứ, bắn chính xác hơn, lại khó nổ nòng hơn. Về phần xế điện thương Tần Lâm mang theo bên mình, nòng súng chỉ dài có 1 thước, chế tạo dễ dàng hơn, mỗi máy tiện như vậy chỉ cần 2 canh giờ là có thể cho ra 1 cây. Tất Mậu Khang cùng Triệu Sĩ Trinh tính toán đại khái một chút, áp dụng kỹ thuật sản xuất nòng súng mới đã giảm giá cả của cả khẩu súng xuống còn chừng 4 thành. Mỗi khẩu tấn lôi thương ước chừng 7 lượng bạc, mỗi khẩu xế điện thương không tới 3 lượng bạc. Nói cách khác, giá tấn lôi thương ước chừng tương đương với bộ cung quân dụng tương đối tinh xảo, mà giá cả xế điện thương thậm chí không chênh lệch mấy so với cung săn bắn thông thường. Cứ như vậy, tương lai hỏa thương sẽ hoàn toàn thay thế cung tên. Phải biết vào thời Chu Lệ 200 năm trước chính là thần cơ súng đi trước, mã đội theo sau, đánh cho Mông Cổ phía Bắc răng rơi đầy đất. Sở dĩ binh khí nóng không thể thay thế vũ khí lạnh chủ yếu là vì chi phí quá cao, tài chính triều đình khó có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác, kỹ thuật tiến bộ mang đến biến hóa long trời lở đất. Tất Mậu Khang cùng Lý Hỏa Vượng hoàn thành công việc, chỉnh một nòng súng mới vừa khoan xong cho Tần Lâm xem. Nước thép đen bóng trông có vẻ sắc bén, cảm giác nặng nặng khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Bề ngoài sáng loáng, nòng súng chính xác, mặc dù vẫn chưa thể sánh ngang với thành phẩm cơ giới hóa sản xuất đại trà đời sau, nhưng đã hoàn toàn vượt qua chế phẩm thủ công, thể hiện ra mỹ cảm đặc biệt của kim loại gia công. Văn minh chiến thắng dã man. Tần Lâm cảm thán, gõ nòng súng xuống đất một cái, phát ra tiếng va chạm giàu cảm xúc. Hắn lập tức hạ lệnh chỉnh lý kỹ thuật công nghệ máy tiện này, sao chép ra đưa cho binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư. Từ nay biên quân kế chấn của Thích Kế Quang sẽ được võ trang với giá tiền thấp hơn, trong thời gian ngắn hơn. Cung mạnh nỏ cứng, cưỡi ngựa bắn cung vô địch ư. Ha ha, cũng phải run rẩy trước mặt hỏa thương. Kim Anh Cơ chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn bấm Tần Lâm một cái, kê vào lỗ tai nói nhỏ, tiểu oan gia, bên nô gia. Khụ khụ, chú ý ảnh hưởng, sắc mặt Tần Lâm ửng đỏ, thật may là Triệu Sĩ Trinh, Tất Mậu Khang đều vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Máy tiện, làm bộ không nhìn thấy. Xưởng rèn này bất quá chỉ tạm thời sử dụng. Tần Lâm giải thích, máy tiện, thở thuyền đều phải xuôi nam trở lại Nam Kinh. Mấy ngày nữa nàng đi hãy đưa bọn họ đi theo. Xưởng rèn ở Kinh Sư này lập ra hoàn toàn là vì tạm thời giao dịch với Mục Lạp Đức. Tần Lâm tìm công bộ thị lang Phan Quý Tuần mượn công xưởng dùng tạm. Lúc sản xuất chân chính vẫn phải trở về quê nhà Nam Kinh, chế tạo súng cần có gỗ tốt và mỏ sắt có hàm lượng cao. Pha chế thuốc súng cần có lưu huỳnh tiêu thạch, đạn cần có chì, vỏ đạn dùng giấy làm bằng vỏ cây dâu. Trong đó lưu huỳnh và chì ở Nam Kinh có nhiều nhất, khu vực rừng rậm ở phía Nam tài nguyên phong phú, gỗ cũng dễ kiếm hơn ở phương Bắc, giấy vỏ cây dâu ở Giang Tây giá rẻ mà chất lượng tốt. Cho nên thiết lập xưởng công binh ở Nam Kinh, lợi dụng hải vận cùng trường Giang Thủy vận có thể thu thập các loại nguyên liệu thuận tiện. mặt khác chế tạo hỏa khí ở Kinh Sư rất dễ khiến cho người ta đàm tiếu. Lập xưởng công binh ở Nam Kinh có Ngụy Quốc công từ bang Thụy chiếu ứng, vậy sẽ yên tâm hơn nhiều. Kim Anh Cơ có thuyền lớn, để cho nàng đem máy tiện cùng nhân viên kỹ thuật trở về Nam Kinh rất tiện. Đến Nam Kinh chỉ cần đưa nhân viên kỹ thuật cùng một máy tiện xuống, một máy tiện khác cùng ba tên kỹ sư nô lệ Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp theo thuyền đi Đài Loan Cơ Long, chỉ đạo đám thợ rèn ở mẫu cảng của Ngũ Phong Hải Thương cải thiện công nghệ. Tần Lâm nói ra an bài của mình, Kim Tuyên Úy Sứ Đại Nhân nhất thời vui vẻ ra mặt, sóng mắt lưu chuyển khẽ lường hắn, cuối cùng tiểu oan gia cũng có chút lương tâm. Nói xong an bài, Tần Lâm liền cười híp mắt nhìn Triệu Sĩ Trinh, nếu đi Nam Kinh lão Triệu sẽ không thể làm tiếp chủ bộ Hồng Lư Tự nữa. Đối với vị quan văn thư hương môn đệ này mà nói, không khác nào lựa chọn cực kỳ quan trọng trong đời. Triệu Sĩ Trinh đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng không nghĩ tới xảy ra nhanh như vê, ngẩn người ra một chút, rốt cục nghiến răng một cái. Thôi được, nếu Tần tướng quân thương yêu, há quan còn do dự gì nữa. Triệu mộ không làm chức quan chủ bộ Hồng Lư Tự cửu phẩm nhỏ như hạt mè này. Nói xong, Triệu Sĩ Trinh vô cùng quyết đoán cởi ô sa xuống ném vào trong lò rèn, nháy mắt một trận khói xanh lượn lờ, cháy thành cho bụi. Suy nghĩ một chút cũng phải, cho dù là phụ thân của Thanh Đại Lý Kiến Trung lấy thân phận cử nhân xuất sĩ, cũng còn bị đám tam giáp tiến sĩ coi thường. Mặc dù Triệu Sĩ Trinh xuất thân thư hương môn đệ nhưng lại khoa cử bất lợi, ngay cả cử nhân cũng không phải, nhờ vào thư pháp tốt mới lấy được chức quan, có ai coi trọng y. Nhớ lại Trương Công Ngư vốn là người tốt cũng coi thường mình, quan viên chính đồ khác đối với mình thế nào cũng không cần phải nói. Triệu Sĩ Trinh làm chức quan chủ bộ Hồng Lư Tự cửu phẩm nhỏ xíu như vậy còn có ý nghĩa gì? Không bằng đi theo Tần Lâm, dù sao cũng còn có chút hy vọng cho tương lai. Nhìn ô sa bị đốt sạch, luồng khói xanh cuối cùng tiêu tán trong không khí, Triệu Sĩ Trinh không khỏi bồi ngồi cảm khái. Lần này y đã hoàn toàn từ giã cuộc sống mấy chục năm qua. Ha ha ha, hay, đốt hay lắm. Chức quan cửu phẩm bị người ta coi thường như vậy, quả thật không nên làm. Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chọc cho Triệu Sĩ Trinh mặt đỏ tới mang tai. Đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vai y, đổi giọng nói. Nếu Triệu tiên sinh đốt ô sa quan văn, bản quan sẽ cho ngươi một chiếc mũ khác, chỉ bất quá mũ này sẽ không có cánh. Quan văn đội ô sa có cánh, ô sa không cánh đương nhiên là quan giáo cẩm y vệ đội. Tần Lâm cười vỗ vỗ tay, lập tức có thân binh hiệu ý bưng quan phục, ô sa, lệnh bài, văn điệp ra giao hết cho Triệu Sĩ Trinh. Chữ viết trên hổ đầu bài còn tươi giói, bá hộ cẩm y vệ, Triệu Sĩ Trinh. Chủ bộ Hồng Lư Tự là quan cửu phẩm, bá hộ cẩm y vệ lại là lục phẩm, mặc dù trên tổng thể địa vị quan võ thấp hơn quan văn, nhưng cẩm y vệ thắng ở thực quyền rất lớn, bá hộ lại cao hơn chủ bộ tới 3 phẩm, chân chính thăng một lúc 3 cấp. Cho dù là Triệu Sĩ Trinh nhiều năm lao đao lận đận khiến cho tính tình trở nên cố chấp bướng bỉnh, vào lúc này cũng hoàn toàn bị thuyết phục, khóe mắt đỏ lên ngập ngừng nói, Tần tướng quân đối đãi với ta như thế, há quan. Cuối cùng y xấu hổ quá không tiện nói thẳng ra, nhưng ý kẻ sĩ chết vì người chi kỷ là tuyệt đối không sai. Kim Anh Cơ cười một cách tự nhiên, càng nhìn vẻ mặt đóng kịch của Tần Lâm càng cảm thấy người này giống hệt như Tào Tháo, rất thạo cách mua chuộc lòng người. Tỷ như phù bài bá hộ của Triệu Sĩ Trinh, rõ ràng Tần Lâm đã sớm ngờ tới y sẽ có quyết định như thế nào. Còn ngươi, Tất tiên sinh cũng đã thật lâu chưa trở về quê phải không? Tần Lâm lại cười híp mắt nhìn Tất Mậu Khang, lúc trước y bị từ lão đầu ép lên lương sơn. Tất Mậu Khang cũng chần chờ một chút, sau đó cung kính chắp tay thi lễ, học trò theo Tần tướng quân 2 năm qua, học được rất nhiều thứ, quả thật được ích lợi không nhỏ. Bất quá lúc trước rời nhà vội vàng, lại bị từ lão tiên sinh trêu, ô danh ở quê quán đang chờ rửa sạch. Được. Chuyện này đơn giản, chỉ cần Bắc Chấn Phủ Ti ta gửi một đạo công văn tới đó, sẽ giải tội cho ngươi. Tần Lâm hơi dừng một chút, lại nói, hay là Tất tiên sinh ở xưởng rèn Nam Kinh. Thêm nửa năm một năm nữa, chờ sang năm nhâm ngọ khoa thi hương đi ứng thí đi. Nghe Tần Lâm chịu giải oan cho mình, lại cho mình đi ứng thí, Tất Mậu Khang hết sức vui mừng, luôn miệng nói cảm tạ. Đúng rồi, bản quan còn có phong thư gửi cho Thuận Thiên Vương Phủ Doãn. Tất tiên sinh thuận đường mang đi thay ta. Tần Lâm như mới sực nhớ ra, thuận tay lấy từ trong ngực ra phong thư đưa cho Tất Mộ Khang. Nhìn thấy bên ngoài phong bì màu đỏ viết mấy chữ to, nguyên Mỹ huynh thân khải, nước mắt lão Tất cũng sắp rớt xuống. Thi cử nhân tiến sĩ vừa phải dựa vào thực lực lại phải trông vào may mắn, không phải là bản lãnh lớn thì nhất định sẽ đậu. Từ Văn Trường có tài năng tới mức nào, kết quả thi rớt rất nhiều lần, tuy rằng Triệu Sĩ Trinh cũng không phải là hạng người bình thường nhưng cũng khó lòng nắm chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, tiến công Đại Dương. Tất Mộ Khang có phong thư này, vậy thì lại khác, có thể nói thi cử nhân là 10 phần chắc 9. Thuận Thiên Phủ Doãn Vương Thế Trinh tự nguyên Mỹ, chính là đương kim lãnh tụ Văn Đàn, quan chấm thi thi hương không phải đệ tử cũng là văn hữu của y. Có một câu nói của Vương Thế Trinh, muốn thi đậu cử nhân là hết sức dễ dàng. Huống chi có Vương Thế Trinh thay mặt đề bạt, văn danh sẽ bay bổng, tương lai thi hội, thi đình đều có ích. Cho dù là học chăm chỉ 10 năm cũng chưa chắc đã có được cơ duyên như vậy. Tính ra bị Từ Văn Trường ép lên Lương Sơn, làm việc cho Tần Lâm 2 năm, Tất Mộ Khang vẫn lãi to. Được rồi, chớ có mơ màng nhìn bản quan như vậy có được chăng? Tần Lâm cười cợt nhà, nói đùa một câu. Đột nhiên Tất Mộ Khang quỳ xuống nói, Tần tướng quân đối xử với học trò ân trọng như núi. Học trò chỉ cầu có thể được tướng quân thu vào dưới trướng, vĩnh viễn báo ân đức tướng quân, như vậy cuộc đời này không còn gì nối tiếc. Giỏi! Cho Tất Mộ Khang thông minh linh mẫn, 10 triệu sĩ trinh thúc ngựa chạy theo cũng không kịp. Tần Lâm cười gật đầu một cái, hai tay đỡ dậy, Tất Thế Huynh, xin đứng lên, xin đứng lên. Thế Huynh thông thường là xưng hô ngang hàng, nhưng cũng có thể dùng cho ân chủ gọi môn sinh. Tần Lâm đổi cách xưng hô, tất nhiên đã thu Tất Mộ Khang vào môn tường. Lại dặn dò một phen, an bài hết thảy thỏa đáng, Tần Lâm mới cùng Kim Anh Cơ rời khỏi xưởng thợ rèn. Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm giống như không quen biết, chợt cười khanh khách, tiểu oan gia, hao hết công phu thu được Triệu Sĩ Trinh, đến Tất Mộ Khang lại để cho y dễ dàng chạy thoát. Huynh, người nào dùng theo tài nấy, vật nào dùng theo chức năng ấy. Tần Lâm bĩu môi, Triệu Sĩ Trinh tính khí khó chịu, cho làm kỹ thuật thích hợp nhất, làm quan chắc chắn sẽ toàn gánh lấy xui xẻo. Ngược lại Tất Mộ Khang thức thời vụ, tính tình viên thông, lăn lộn trong quan trường tương đối có tiền đồ. Huynh thật sự rất giàu hoạt, hừ, lần đầu tiên gặp mặt, thật đúng là không nhìn ra. Kim Anh Cơ liếc hắn một cái, lại nói, đúng rồi, nô gia đã chế tạo không ít súng pháo. Cũng mới đóng xong 3 chiếc đại quân hạm 4.000 liêu, huynh lại cho nô gia kỹ thuật chế tạo nòng lỗ mật súng. Rốt cục chúng ta phải biên luyện bao nhiêu thủy sư vậy? Tần Lâm hời hợt nói, có chừng cá 5, 6, 7, 8 vạn thủy binh, chiến thuyền lớn nhỏ 5-300 chiếc cũng coi như tạm đủ. Tuyên úy sứ đại nhân ở trên lưng ngựa nghe vậy thiếu chút nữa ngã nhào xuống ngựa. Trời ơi, tiểu oan gia của ta! Huynh muốn Ngũ Phong Hải Thương chúng ta phải phá sản hay sao? Theo quy chế của triều đình, các thổ ti có thể chiêu mộ thổ binh, loại thổ hoàng đế cực mạnh giống như Mạc Bắc Yêm Đáp Hãn, Doanh Châu Tuyên Úy Sứ càng hoàn toàn không bị khống chế. Dưới trướng Yêm Đáp Hãn có 20 vạn quân, binh cường mã tráng, xưng hùng tái ngoại. Đương nhiên đông quân thì tốn cơm nuôi, các thổ ti các vương quốc phiên thuộc xây dựng quân đội cũng phải lượng sức mình. Địa phương nhỏ như hạt đậu như vương quốc Lưu Cầu, cả nước quan dân tổng cộng chỉ có mấy vạn hộ, muốn cho nó thành lập 10 vạn hùng binh không phải là chuyện tức cười sao? Thời kỳ Bình Hộ Cảng, Ngũ Phong Hải Thương tính cả người già phụ nữ và trẻ con trong đó cũng chỉ có hơn 4 vạn người. May là vào hiện tại tập đoàn Hải Thương đều là bán quân sự hóa, thủy thủ, thở thuyền đều là nhân viên tác chiến, như vậy mới duy trì quy mô 1.5 vạn. Hơn 70 chiếc thương thuyền võ trang chuẩn quân sự hóa. Sau khi chiêu an xong có được địa vị hợp pháp, lại đánh bại Hải Sa hội đại diện cho tập đoàn buôn lậu quyền quý ở vùng ven biển Đông Nam, Ngũ Phong Hải Thương nghênh đón đại phát triển, trước mắt mới chiêu mộ gần vạn tráng đinh, số lượng thương thuyền lớn từ ngàn liêu trở lên cũng vượt qua 100 chiếc. Bất quá khẩu vị Tần Lâm rất lớn, cũng không thỏa mãn với thương thuyền võ trang. Hắn đề nghị Kim Anh Cơ căn cứ vào cánh quân được quân sự hóa trong quá khứ mà xây dựng hải quân chuyên nghiệp chân chính. dựa theo hình dáng thuyền Tây Dương có lợi tác chiến trên biển, hấp thu kỹ thuật tiên tiến để chế tạo thuyền kiểu Trung Quốc. Từ đó chế tạo ra chiến hạm Viễn Dương 4.000 liêu, trên chiến hạm trang bị không ít Hồng Di đại pháo hạng nặng và pháo Bồ Đào Nha có tốc độ bắn cực nhanh. Chi phí cho quân hạm vô cùng đắt đỏ, không chỉ có bản thân độ dày thân thuyền gia tăng, mà tài liệu gỗ cần có và công phu, thời gian đều vượt xa thương thuyền, trang bị hỏa pháo cũng không dễ dàng gì, nhân viên trên đó cũng vượt xa thương thuyền cung cấp. Chỉ riêng pháo thủ đã có gần 200 người, khiến cho quan binh mà mỗi chiếc đại quân hạm 4.000 liêu chuyên chở đạt tới hơn 500 người, tốn hao chi phí cực lớn cho nhân viên. Ngoài ra lúc huấn luyện sử dụng pháo đạn, hỏa dược, mỗi ngày đều lấy hàng trăm lượng bạc để tính. Đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, cũng không phải là khoác lác. Cho dù là Ngũ Phong Hải Thương, sau khi kiến tạo 3 chiếc đại quân hạm, huấn luyện 1.500 tên thủy binh tác chiến, cũng có chút thiếu hụt phải giật gấu vá vai. Đột nhiên nghe thấy Tần Lâm muốn xây dựng một lực lượng khổng lồ mấy vạn binh lực trên biển, Kim Anh Cơ lập tức sợ hết hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm. Tần Lâm hồi lâu, phát giác y không giống như đang nói đùa, rốt cục tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, tiểu oan gia, rốt cục huynh muốn làm gì vậy, nhiều quân hạm như vậy, rốt cục là muốn đối phó ai vậy? Nói tới đây, ánh mắt của Tuyên úy sứ đại nhân lập tức trở nên giảo hoạt, níu dây cương nghiêng người sang bên hỏi nhỏ, chẳng lẽ huynh muốn tạo phản hay sao? Chẳng lẽ ta muốn tạo phản, nàng cần gì hưng phấn như thế? Tần Lâm cười hì hì, vỗ nhẹ nàng một cái, yên tâm đi. Xây dựng quân đội là vì đối phó người Nhật Bản và người Tây Dương, cũng là vì sự nghiệp trên biển của chúng ta, tương lai nhất định Ngũ Phong thuyền chủ còn đi xa hơn cả Trịnh Hòa. Nghe thấy Tần Lâm nói hai chữ chúng ta, lòng Kim Anh Cơ ngọt ngào vô kể, nàng cúi đầu trầm tư hồi lâu, qua một lúc sau mới cười nói, người Nhật Bản mang theo giá tâm, cực kỳ hiếu chiến, trước kia tranh đấu nội bộ với nhau nên không rảnh đối phó chúng ta, nhưng những năm gần đây trước điền thì có khí thế thống nhất toàn Nhật Bản, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kình địch của chúng ta. Trước điền thị, Tần Lâm chỉ cười mà không nói. Kim Anh Cơ nói tới đây bèn cau mày, bất quá lang quân nói đề phòng người Tây Dương, nô gia lại cảm thấy hết sức kỳ quái. Tuy rằng người Tây Dương tàn bạo hung cuồng vượt xa người Nhật Bản, nhưng bọn họ người ít thuyền ít, năm xưa đã bị tiên phụ sửa chỉ cho tâm phục khẩu phục, hẳn không đáng lo mới đúng. Ngũ Phong thuyền chủ nghĩ, như vậy cũng không kỳ quái, cho dù là tập đoàn hải thương Trịnh Thị, Trịnh Chi Long, Trịnh Thành Công mới phát triển gần đây, cũng đủ làm cho người Tây Dương không dám manh động. Không phải vậy. Tần Lâm lắc đầu thở dài, người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ở những địa phương như Mơ Cao, Luzan, bất quá chỉ là tiểu đội tiên phong của bọn họ. Cần phải biết Tây Dương ở xa ngoài vạn mấy dặm, trên một châu lục lớn có tên là Âu La Ba, Yêu Dước, là địa phương năm xưa con cháu Thành Cát Tư Hãn đã từng đánh tới. Bọn họ theo đường biển vòng qua Mambasa thuộc Kenya ở bờ đông châu Phi ngày nay, Tích Lan, Malacca thuộc Malaysia chạy thẳng tới đây, càng đến phương đông lực lượng lại càng yếu. Thân là Ngũ Phong thuyền chủ, Kim Anh Cơ cũng biết không ít chuyện của đại dương, nghe vậy chợt động dung, đúng, ta nghe lão thủy thủ kể lại chuyện xưa trên biển, vào năm Hoàng Trì thường có thương thuyền từ Ả Rập, Kenya, Tích Lan lui tới Quảng Châu Tuyền Châu, mấy chục năm gần đây lại không thấy qua nữa, thay thế bọn họ toàn là thuyền Bồ Đào Nha, hẳn những địa phương này đã bị Bồ Đào Nha tóm thâu. Tần Lâm gật đầu một cái, hắn lật xem hồ sơ nha môn cẩm y vệ, biết triều Đại Minh đã từng thiết lập cựu cảng Tuyên úy sứ Ti ở Nam Dương, cũng thành lập quan hệ phiên thuộc với hơn 40 quốc gia từ bờ Đông Châu Phi đến phía tây eo biển Malacca. Nhưng kể từ năm chính Đức thành Malacca bị người Bồ Đào Nha công hãm, phần lớn quốc gia phiên thuộc bị ngăn cản đường đi, cho nên bị buộc cắt đứt chiều cống. Bây giờ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cơ hồ lũng đoạn tuyến đường biển từ eo biển Malacca về phía Tây. Cho dù là trước mắt các quốc gia phiên thuộc như Ấn Độ, Tích Lan, bờ Đông Châu Phi chưa bị Bồ Đào Nha tóm thâu, tương lai cũng là cá nằm trên thớt mặc tình thực dân phương Tây làm thịt. Không trách bọn họ hoành hành bá đạo như thế. Kim Anh Cơ hậm hực nói, mấy thập niên trước, thương nhân Trung Quốc chúng ta có thể tùy tiện đi làm ăn đến phía Tây Malacca, nhưng bây giờ chẳng qua là đi tới Luzan, người Bồ Đào Nha động một chút là làm khó chúng ta, còn trinh thu thuế nặng. Thì ra người Luzan, Bồ Đào Nha ở Mơ Cao chẳng qua là đi tiền trạm, phía sau còn có đại đội. Chúng ta biết chế tạo thuyền, biết chế tạo pháo, tuyệt không thể để cho người Tây Dương đút túi tiền của Tích Lan, Ả Dập và Ấn Độ như vậy được. Câu nói cuối cùng này mới là bản sắc của Ngũ Phong thuyền chủ. Chính là như vậy Tần Lâm mới yên tâm, trước có tập đoàn Uông Trực vì phá vỡ hải cấm, thực hiện mua bán tự do cho nên không tiếc khai chiến cùng thủy sư chính quy triều Minh. Sau có tập đoàn Trịnh Thị tranh đoạt với người Tây Dương quyền khống chế đại dương phía đông nên đánh nhau kịch liệt. Sức chiến đấu tập đoàn Hải Thương Võ Trang cũng rất mạnh, vì ích lợi tác chiến thậm chí còn mạnh hơn cả hải quân chính quy. Muốn đối kháng cùng người Tây Dương, thậm chí đoạt lại quyền khống chế eo biển Mơ La Cơ, thậm chí đưa tuyến vận chuyển đường biển ra xa hơn, không có đầy đủ thực lực là không được. Ngũ Phong Hải Thương giàu có tới mức nào cũng không có tiền chế tạo nhiều chiến hạm viễn dương như vậy. Tần Lâm đã sớm có suy tính tới vấn đề này. Lúc này hắn bảo Kim Anh Cơ đi triệu tập những đầu mục cùng A Tài, Chu Thuận Thủy, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu lại. Chỗ ở của Ngũ Phong Hải Thương ở Thập Sát Hải. Trong một sảnh đường cực lớn, bọn cùng A Tài đang bàn tán sôi nổi. Mỗi khi nhắc tới người Bồ Đào Nha lập tức nổi giận. Nhớ năm đó Uông Trực Uông thuyền chủ còn xưng hùng trên biển, đám Tây Dương mũi ló vô cùng ngoan ngoãn, chỉ cần vừa qua eo biển Đài Loan liền chủ động thượng cống, không dám có sai lầm. Hiện tại thời thế thay đổi, 20 năm trôi qua, đám Tây Dương mũi ló càng ngày càng phách lối, không coi Ngũ Phong Hải Thương ra gì. Con bà nó, người Tây Dương cùng Luzan chẳng ra gì. Chu Thuận Thủy oang oang thóa mạ, nhớ năm xưa không phải là chúng ta muốn đi đảo Luzan lúc nào cũng được hay sao? Thế nhưng hiện tại người Tây Dương hoành hành bá đạo, người Luzan cũng ngông cuồng theo, không xem người Thiên Triều chúng ta ra gì. Hừ hừ, nếu không dạy cho bọn họ một bài học, e rằng ngay cả Hoàng Nham đảo, bãi cạn Scarborough cũng nói là đất của bọn họ. Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu nhất tề cười to, Hoàng Nham đảo từ xưa là địa phương Trung Quốc, nghe nói quốc sư Quách Thủ kính triều Nguyên lấy tứ hải đo lường, khu vực Nam Hải chính là chọn ở nơi đó. Mà trước khi người Tây Dương đến, đám người Luzan chỉ biết chèo thuyền độc mộc, muốn chiếm Hoàng Nham đảo quả thật là chuyện hoang đường. Chỉ chốc lát sau Tần Lâm tới, còn có sứ thần các nước Sai Ngoã Lập, Mahala, Lương Sán, Mục Lạp Đức lục tục chạy tới. Kim Anh Cơ cười khanh khách chào hỏi các khách nhân, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, lần trước Tần Lâm đã làm tiền các nước giản bộ chạy một chuyến, chẳng lẽ hiện tại lại muốn nữa? Vinh cũng không nuôi người ta, há có thể làm tiền hết lần này tới lần khác như vậy? Tân chủ ngồi xuống, hàn huyên một hồi, Tần Lâm chợt làm bộ thở dài. Kỳ quái thật, vị tiểu gia này từ trước tới nay chỉ chiếm tiện nghi không chịu thua thiệt, ai làm cho hắn than thở như vậy? Đám đầu mục Ngũ Phong Hải Thương và sứ giả các nước đều cảm thấy kỳ quái. Tần Lâm thở dài một tiếng, phiên thuộc Thiên Triều nhất nhất thất thủ, đều bị cường đạo Bồ Đào Nha chiếm cứ. Tuy nói năm nay là đại triều kiến, nhưng số quốc gia quyết định tới triều kiến ít hơn trước kia rất nhiều. Cũng không phải sao, trong minh hội điển liệt kê tên quốc gia phiên thuộc tổng cộng là 63, bao gồm các nước Cao Ly, Nhật Bản, Lưu Cầu, trong đó 2/3 ở vào phía tây eo biển Mơ La Cơ, tỉ như Cổ Lý, Cơ Hít ớt E, Ấn Độ, Tích Lan, Kenya, Dập, Lỗ Mật, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi đường đi ngang eo biển Mơ La Cơ bị chặt đứt, đại quốc giống như Thổ Nhĩ Kỳ, Mục Lạp Đức còn có thể đi vòng chạy tới triều cống, mà tuyệt đại đa số nước nhỏ từ nay biến mất khỏi ghi chép triều cống của triều Đại Minh. Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, chư vị sứ giả lập tức có cùng cảm nghĩ. Mahala lớn tiếng nói trước, trưởng quan nói chí phải, người Tây Dương bề ngoài hung thần ác sát, hành động cũng giống như ma quỷ. Bọn họ bắt hết người Cổ Lý lại, chặt đứt tay chân để hù dọa những kẻ dám phản kháng, cầu cho bì thấp nô đại thần Vishnu trừng phạt bọn họ. Thánh A Lơ ở trên cao, Mục Lạp Đức cũng tức tối ra mặt, xin hãy giáng xuống trừng phạt bọn bại hoại này. Ma Slim giết chết cả thành Wa, tiểu bang nhỏ nhất Ấn Độ, không phân biệt nam nữ, vượt qua 8.000 người. Thậm chí bọn họ nhốt lão nhân cùng hài tử trong khoang thuyền, đốt cháy cả người lẫn thuyền. Đáng tiếc trong hải chiến diêu do Ai Cập và Indian Muslims tạo thành, có hạm đội liên hiệp 3 vạn chiến sĩ khổng lồ, bất hạnh bại bởi ma quỷ Bồ Đào Nha. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta ở Hồng Hải cùng Vịnh Ba Tư hoàn toàn không thể ra sức nữa. Sai Ngõa Lập lòng vẫn còn sợ hãi, Mơ La Cơ vốn là địa phương của Xiêm La ta. Bồ Đào Nha đánh bại Tô Đan nơi đó, đoạt đi đất đai chúng ta, còn giết chết ít nhất 1 vạn cư dân, Phật tổ phù hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Bá chủ Lưỡng Dương thượng, nếu từ bì thấp nô đến Phật tổ đều tức giận, Tần Lâm còn có thể không có điều bày tỏ sao? Hắn tỏ vẻ vô cùng căm phẫn nói, cho nên bản quan triệu tập chư vị lại, chính là vì thiên triều chuẩn bị trợ giúp các ngươi chống cự người Tây Dương tàn bạo đáng sợ, giúp cho các ngươi tránh khỏi bị hại. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Bọn Sai Ngõa Lập, Ma Ha La ngơ ngác nhìn nhau, không có hoan hô nhảy cẫng như dự đoán, ngược lại mặt lộ vẻ lúng túng, ấp úng nói, Tần tướng quân, ngài chớ có nói đùa. Tần Lâm ngạc nhiên, lòng nói lúc trước còn đỡ, mọi người càng nói càng hòa hợp, vì sao lúc sau lại chuyển hướng như vậy? Chẳng lẽ các nước Nam Dương không sợ thực dân phương Tây cùng hung cực ác, không lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Thời đại này người châu Âu thế tới hung hăng, cũng không giống như mấy trăm năm sau luôn miệng nói chủ nghĩa nhân đạo. Trên thực tế thời đại hàng hải tất cả những kẻ mạo hiểm đều là nhân vật liếm máu đầu đao. Vasco da Gama lạm sát kẻ vô tội ở bờ Đông Châu Phi và Ấn Độ, đốt cháy cả thuyền của bá tánh bình dân. Sau khi quân thực dân Bồ Đào Nha công hãm Mơ La Cơ cổ động tàn sát thành, giết chết 3 vạn người Mã Lai, có thể nói không còn chút nhân tính nào. Cho dù là chạy tới chỗ Trung Quốc tương đối hùng mạnh, thực dân phương Tây vẫn cố chấp không thay đổi, vẫn đốt giết bắt cướp trên mặt biển gần Quảng Đông. Cho đến khi Quảng Đông hải đạo phó sứ Uông Hoàng đánh quân thực dân Bồ Đào Nha đại bại 2 trận hải chiến ở Chuân Môn, Thiến Thảo Loan, bắt sống thủ lãnh quân Bồ Đào Nha Biệt Đô Lô, Phây Lâu Hâu Mừng, thực dân mới trở nên ngoan ngoãn, làm ăn ở Mơ Cao một cách quy củ, không dám làm sằng bậy nữa. Mà nước nhỏ như Mơ La Cơ, Lu Gian khó thoát tai kiếp, lần lượt bị Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha công chiếm. Các Tô Đan, quốc vương mất nước bị giết, dân bản xứ phải làm nô lệ, các nước giản bộ trại, lưu cầu thế đơn lực bạc, binh tướng ít ỏi, đối mặt thực dân phương Tây ép người quá đáng há có thể không sợ. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó nghiêm nghị nói, chư vị lo lắng thiên triều đánh không lại Tây Di ư? Nực cười, Trung Quốc chúng ta là thiên triều đại quốc, năm đó Tam Bảo Thái giám hạ Tây Dương, chế tạo thuyền lớn hơn Tây Di nhiều lắm. Nếu bàn về súng pháo, ta cũng có tướng quân đồng, pháo Bồ Đào Nha, Hồng Di Đại pháo, tốc xạ điều thương, số lượng càng vượt hơn bọn họ gấp 10 lần. Nói thật ra hiện tại trên Đông Hải, mặc dù triều Đại Minh không còn đánh đâu thắng đó giống như năm Vĩnh Lạc lúc Trịnh Hòa hạ Tây Dương, nhưng vẫn ăn đứt thực dân phương Tây ở khu vực phía đông eo biển Mơ La Cơ. Mấy chục năm trước Uông Hoàng đánh bại người Bồ Đào Nha, mấy chục năm sau, Trịnh Thành Công cũng đánh cho thực dân Hà Lan răng rơi đầy đất như vậy. Không dám, không dám. Sai Ngõa Lập, Ma Ha La xua tay lia lịa, cười bồi nói, Trung Hoa Thiên Triều chính là chủ chung của thiên hạ, làm sao chúng ta dám nghi ngờ thực lực Thiên Triều, chỉ bất quá. Tần Lâm nghiêm mặt, cũng không quản sứ giả khác, chỉ nhìn chăm chú vào một mình Sai Ngõa Lập. Sứ giả Xiêm La này là giảo hoạt nhất trong đám các sứ giả. Sai Ngõa Lập không chịu được, không thể làm gì khác hơn là giơ tay đầu hàng, than thở, không phải là chúng ta nghi ngờ thực lực Thiên Triều, là lo lắng đến lúc đó Thiên Triều không chịu xuất binh. Vì sao y lại nói ra những lời này? Thì ra lúc trước đã có tiền lệ. Mơ La Cơ là yết hầu con đường biển đi từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương, trấn thủ yếu đạo giao thông từ Đông sang Tây, cho nên thực dân Bồ Đào Nha quyết chiếm nó cho bằng được, đã phát động tấn công với quy mô lớn vào năm Chính Đức. Mơ La Cơ là phiên thuộc quốc quan trọng của Trung Quốc. Năm Chính Đức thứ 15 Tô Đan Mơ La Cơ phái người cầu cứu Trung Quốc, Minh Vũ Tông Chính Đức Hoàng đế biết chuyện này. Người Bồ Đào Nha dùng võ lực chiếm lĩnh Mơ La Cơ, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với hệ thống triều cống phương Đông do Trung Quốc làm trung tâm. Minh Hội Điển ghi lại 63 quốc gia triều cống có chừng 40 nước ở vào phía tây Mơ La Cơ, người Bồ Đào Nha khống chế tòa thành này có nghĩa hệ thống triều cống có nguy cơ dao động, tan rã, phần lớn nước nhỏ phía tây eo biển Mơ La Cơ vĩnh viễn sẽ không đến triều cống nữa. Vốn chính Đức Hoàng đế nên trợ giúp Tô Đan Mơ La Cơ đánh bại người Bồ Đào Nha, nhưng lúc đó triều Minh đã không còn tích cực như lúc đầu. Mặc dù Mơ La Cơ quan trọng nhưng dù sao chẳng qua là phiên thuộc bên ngoài Trung Quốc, chuyện nó mất hay còn cũng không ảnh hưởng tới an nguy của bản thân Trung Quốc. Cho nên chính Đức bận rộn hưởng lạc ở báo phòng cũng không hề sử dụng biện pháp gì để giúp đỡ. Huống chi người Bồ Đào Nha hối lộ quyền thần, để đốc Đông Xưởng kiêm cầm y vệ Giang Vân nói rất nhiều lời tốt giúp bọn họ trước mặt hoàng đế. Năm chính Đức 16 Vũ Tông Băng Hà, Gia Tĩnh hoàng đế kế vị, Tô Đan Mơ La Cơ lại cho sứ giả đi cầu cứu. Lần này bọn họ vô cùng hy vọng, chính Đức hoang dâm vô độ giá băng, tân hoàng đế hẳn sẽ chấn chỉnh lại một phen. Đáng thương Tô Đan Mơ La Cơ, lão nhân gia dù nằm mộng cũng không nghĩ tới, lần này lại đụng vào họng súng. Chính Đức không có con ruột, Gia Tĩnh lấy thân phận phiên vương bằng chi kế thừa đại thống, mới vừa kế vị đã vì vấn đề có truy phong cha ruột làm tiên đế hay không mở ra đại lễ nghị, tranh cãi với văn võ cả triều loạn cả lên, không hề để ý tới chuyện của một quốc gia phiên thuộc nho nhỏ ở cách kinh sư xa vạn dặm. Triều Minh ra quyết định lấy thân phận thiên triều thượng quốc, tông chủ vạn bang hạ chỉ trách cứ Bồ Đào Nha, yêu cầu bọn họ lập tức thối lui ra Mơ La Cơ, cũng ra lệnh Xiêm La cùng là phiên thuộc quốc phái binh đi cứu viện Tô Đan. Suy đoán Tô Đan Mơ La Cơ thấy phần chiếu sách này, sợ rằng lo tới thót tim, thịt béo mà người Bồ Đào Nha đã nuốt vào bụng, chỉ vì một đạo chiếu sách chịu nhà ra sao. Bảo Xiêm La giúp một tay lại càng không đáng tin cậy, Xiêm La vô cùng yếu ớt, có thể đánh thắng thuyền cứng pháo mạnh của Bồ Đào Nha trên biển sao. Cho nên Tô Đan Mơ La Cơ nhận được chiếu sách chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, vứt địa bàn của mình bỏ chạy tháo thân. Mà Xiêm La giờ khóc giờ cười, mãi đến bây giờ cũng không thấy bọn họ xuất động một binh một tốt đi chinh phạt Bồ Đào Nha. Cho đến ngày nay, giống như Miến Điện Đông Hu Vương triều tiếp giáp cùng Vân Nam, triều Đại Minh là chủ trung thiên hạ tuyệt cống với bọn họ, tạo ra áp lực hùng mạnh, các nước Xiêm La, giản bộ trại hân hoan khích lệ. Nhưng triều đình nói sẽ bảo vệ bọn họ, thay bọn họ đối phó người Tây Dương. Chuyện này quả thật khó lòng tin được. Nói xong những lời phế phủ như vậy, các vị sứ giả các nước đều nở nụ cười khổ. Triều Đại Minh lề mề dây dưa, ai nấy đều có tính toán trong lòng. Nếu thật sự đối mặt Tây Di xâm lược, trông cậy vào Đại Minh đem binh tới, e rằng lúc bọn họ tới nơi thì mọi sự đã rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Bá chủ Lưỡng Dương, hạ, bọn Chu Thuận Thủy, Quyền Chính Ngân nhìn nhau, trong lòng âm thầm buồn bực, chẳng lẽ lần này là lần đầu tiên Tần trưởng quan làm tiền thất bại từ trước tới nay. Thần sắc Kim Anh Cơ khẽ động, trong làn thu thủy chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ủa, chẳng lẽ là tiểu oan gia muốn. Mới đầu Tần Lâm thật sự có hơi nản chí, triều Đại Minh đến thời kỳ giữa cuối triều chính lề mề, trì hoãn, công kích, tranh chấp không ngừng nghỉ, tốc độ làm ra phản ứng chậm tới cực điểm. Chỉ cần chuyện không uy hiếp tới an nguy của đế quốc như lửa cháy ngang mày, vậy sẽ trì hoãn vô thời hạn, khiến cho cả quốc gia giống như một con khủng long khổng lồ mà vụng về. Từ ý nghĩa này mà nói, Trương Cư Chính độc đoán chuyên quyền, cũng dùng khảo thành pháp xiết đám quan lại tăng cường hiệu suất, thật sự là rất nên làm. Bất quá rất nhanh hắn đã phục hồi tinh thần, thậm chí khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa mà Kim Anh Cơ đã quen thuộc. Vốn cho là phải phí một phen miệng lưỡi, hiện tại lại thuận buồm xuôi gió như vậy, không phải là đúng như mong muốn sao? Có lẽ các vị hiểu lầm rồi, ý của bản quan là, Tần Lâm chậm rãi nói, lại nâng chung trà lên uống một hớp, khơi lên lòng tò mò của mọi người, lúc này mới thấp giọng, nếu chư vị đại nhân tiên sinh triều đình thích lề mề, Tây Di đánh vào không trông cậy nổi chư vị, vậy sao chúng ta không nghĩ biện pháp bảo vệ mình? Nói đến xây dựng quân đội, đám sứ giả chợt nghe miệng mình đắng nghét. Bọn họ quốc lực nhỏ yếu, nào có thực lực thành lập một cánh hải quân có thể chống đỡ được với thực dân người Tây Dương. Mahala là người đầu tiên nói, Tần trưởng quan, ngài không biết, Hạ Bang nước nhỏ dân nghèo, binh tướng yếu ớt. Đúng vậy, triều đình bảo chúng ta xuất binh Mơ La Cơ, nhưng chúng ta nào phải là đối thủ của Tây Di. sứ thần Xiêm La Sai Ngõa Lập không quên thuận đường giải vây cho mình một phen. Tần Lâm bật cười ha hà, hai tay đè xuống, một chiếc đũa rất dễ dàng bị bẻ gãy, 10 đôi đũa cột thành một bó cứng rắn vô cùng. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụng lại nên hòn núi cao. Muốn đối phó Tây Di, bảo vệ cho Nam Dương gió yên sóng lặng, ta thấy còn phải trông vào Kim Tuyên úy sứ và đám huynh đệ dưới trướng nàng. Trời, đánh một vòng lớn, rốt cục lại trở về nơi này. Kim Anh Cơ ném cho Tần Lâm một ánh mắt mê hồn, thấp giọng gì ta ai, tiểu oan gia, rõ ràng là huynh giày vò nô gia. Ta giày vò nàng còn ít sao? Tần Lâm cười xấu xa, chọc cho Tuyên úy sứ tự biết lỡ lời béo hắn một cái, mặt trái xoan đỏ. Bừng, Quyền Chính Ngân nhìn Tần Lâm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, người Triều Tiên thông minh này đã biết kế hoạch Tần Lâm xảo diệu tới mức nào. Mà mấy vị quy bản vũ phu, Chu Thuận Thủy này vẫn còn chưa hiểu tình thế, trong lòng âm thầm suy đoán, ý Tần trưởng quan ngoài sáng chống cự Tây Di, trên thực tế là bảo Doanh Châu Tuyên úy sứ ti chúng ta đứng ra làm bá chủ Đông Hải Nam Dương. Những nước nhỏ này có thể đồng ý sao, tin được chúng ta sao? Tần trưởng quan, diệu kế, diệu kế. Sứ thần Lưu Cầu Lương sán nước mắt rưng rưng, nếu không phải là Tần Lâm lanh tay lẹ mắt đỡ lấy, y đã quỳ sụp xuống. Có Tần trưởng quan cùng Kim Tuyên úy sứ chủ trì công đạo, chúng ta khấu ta còn không còn kịp nữa. Chân chính bội phục năm vóc sát đất, Tệ Quốc từ quốc chủ đến dân chúng nhất định vui mừng vô cùng. Vì sao người Lưu Cầu lại kích động như thế? Thì ra Lưu Cầu vừa đúng ở trung tâm mua bán của khu vực Nam Dương, từ Nhật Bản, Triều Tiên, đi Luzon, tuyến đường biển Nam Dương đều phải đi qua nơi này. Vương quốc Lưu Cầu thông qua mua bán kiếm tiền đầy túi, thế nhưng nước nhỏ binh ít, quân lực yếu đến đáng thương. Địa phương béo bở như vậy, số người dòm ngó có rất nhiều. Chẳng những người Tây Dương lom lom như hổ rình mồi, dù là Tát Ma phiên đảo Tân gia Nhật Bản cũng lăm lăm giao đồ tể. Vốn là khoảng mười mấy năm sau, Lưu Cầu thật sự bị Tát Ma phiên tóm thâu, từ phiên thuộc Trung Quốc biến thành sung thằng huyện Nhật Bản. Cho nên Lương Sán là người đầu tiên đứng ra ủng hộ, ngược lại không phải là vì chuyện Tần Lâm phá án bắt được hung thủ trong vụ án hải sa hội giết người trên biển, cho y một câu trả lời công bằng, mà là Vương quốc Lưu Cầu quả thật lo lắng đề phòng, vừa sợ Tây Di, vừa sợ Nhật Bản. Tuy rằng Ngũ Phong Hải Thương cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng so với giặc oa cùng hung cực ác, Tây Di không có chút nhân tính nào, lập tức trở nên thuần khiết như thiên sứ. Thật là hay quá. Mahala, Sai Ngõa Lập cũng cùng nhau vỗ tay cười to. Tần tướng quân, Kim thuyền chủ, chúng ta còn có cái gì không tin chứ? Tệ quốc từ trên xuống dưới hết sức vui mừng. Vì sao không tin triều đình mà tin hải thương? Đây là vì liên quan đến ích lợi. Triều đình tự xưng trung ương thiên triều, xem Tây Di xâm lược như tranh chấp của phiên thuộc xa nơi hải ngoại, thường là không thèm chú ý tới. Cho dù là thỉnh thoảng coi trọng một chút, nhưng cũng sẽ vì tranh chấp trong triều không ngừng nghỉ mà dây dưa lề mề khiến cho hành động trì hoãn. Nhưng tập đoàn hải thương lại bất đồng, bọn họ phải tranh đoạt thị trường mua bán và vận chuyển đường biển với thực dân Tây Dương. Uông Trực thuyền chủ đời trước của Ngũ Phong Hải Thương từng vì độc bá Đông Hải mà ra tay đánh nhau kịch liệt với Tây Di, Chân Oa, ép thực dân người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và các phiên Nhật Bản phải cúi đầu với mình. Hiện tại, Kim Anh Cơ chuẩn bị làm chuyện giống như vậy, dĩ nhiên các nước rất tin không nghi ngờ. Nói cách khác, các nước nhỏ Nam Dương bị Tây Di xâm lấn, nếu cầu cứu triều đình sẽ cực kỳ khó được cứu viện. Nhưng nếu cầu cứu với Kim Anh Cơ, vì ích lợi thiết thân, nhất định nàng sẽ đem hết toàn lực xuất binh, khai chiến với Tây Di. Điểm này cho dù là người mộ cũng có thể thấy được. Đại cục đã định, Tần Lâm cười hì hì xoa xoa tay, chư vị, cùng nhau liên kết phòng thủ là chuyện tốt. Bất kể Tây Di hay là Đông Hoa, Kim Tuyên úy sứ cũng có thể đánh thay các ngươi. Bất quá chuyện trên đời này cũng không thể làm không như vậy. Hừ, hắn lại chuẩn bị làm tiền nữa rồi. Các bên thương lượng, đàm phán qua lại với nhau, đường nét mơ hồ của bá chủ Đông Tây Lưỡng Dương tương lai dần dần hiện ra. Muốn các nước nhỏ lấy vàng thật bạc trắng từ quốc khố ra, đó là khó như lên trời. Cho nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị có 3 điểm chính. Kim Anh Cơ lấy danh nghĩa Doanh Châu Tuyên úy sứ Đại Minh, dẫn dắt hạm đội bảo vệ các nước khỏi họa Tây Di cùng Đông Hoa xâm nhập, cũng điều đình xung đột giữa các nước.